Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 17, duy nhất nhân chứng 2. Nói hắn liền đi tới thông hướng lầu 2 cầu thang gỗ đằng sau. Nơi đó có một chương ghế chống bàn. Hắn đi đến trước bàn, bỗng nhiên đem cầm điện thoại lên đến, ấn nút trả lời, "Uy." Đỗ Nhược Lan trong điện thoại di động đồng thời vang lên một tiếng. "Uy." Nàng một chút liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Hai ba bước đi đến dưới bậc thang tấm kia trước bàn. Trông thấy phục vụ viên chính cầm một cái điện thoại di động ở nơi đó không ngừng. "Uy. Cho ăn." Còn phàn nàn, tại sao không ai trả lời? Đỗ Nhược Lan hướng trên bàn quét mắt một mạt, nhìn thấy một cái màu trắng tiểu bao da. Nàng đưa di động từ phục vụ viên trong tay giành lại đến hỏi. "Chương này chỗ ngồi khách hàng đi nơi nào? Ngươi tìm nàng." Phục vụ viên không hiểu thấu nhìn xem Đỗ Nhược Lan. "Đúng, người ta muốn tìm chính là nàng. Người này hiện tại thế nào?" "Không biết a." "Không có nhìn tới khi nào rời đi. Nàng dáng dấp ra sao ngươi còn nhớ chứ?" Phục vụ viên sờ lấy cái ót nghĩ nửa ngày mới nói, "Nàng thời gian rất sớm đến, là cái trẻ tuổi nữ, mang theo kính mắt, điểm một ly trà, sau đó ta liền không có chú ý nàng. Đại khái chỉ những thứ này, đeo kính nữ nhân trẻ tuổi." Đỗ Nhược Lan lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Nàng đem trước bàn sau cái bàn cẩn thận kiểm tra một lần, vững tin không có phát hiện cái khác đặc thù đồ vật mới dừng tay. Nàng cuối cùng mới mở ra bao da, ở bên trong mở ra, chỉ lật ra một tấm hình. Phục vụ viên hiếu kỳ lại gần nhìn. Đỗ Nhược Lan vừa trừng mắt, "Ngươi bận ngươi cứ đi đi. A, ngươi là nàng bằng hữu a. Kia những vật này liền nhờ ngươi trả lại cho nàng đi." Phục vụ viên ngượng ngùng đi. Đỗ Nhược Lan cầm lấy ảnh chụp một lần nữa nhìn. Ảnh chụp bản thân cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng Đỗ Nhược Lan chỉ nhìn thoáng qua thần sắc liền có một chút thay đổi. Lục Tiểu Đường cầm ảnh chụp nhìn một chút, hỏi Đỗ Nhược Lan, "Cũng chỉ có một tấm hình, ngươi không thấy người sao?" "Không có, ta đến thời điểm nàng đã đi. Có lẽ là cố ý tránh ta, hoặc là có chuyện gì gấp đi." Đỗ Nhược Lan cảm giác Lục Tiểu Đường tựa hồ không phải 10 phần tin tưởng nàng, thế là còn nói, "Nhưng ta cảm thấy có lẽ tấm hình này chính là nàng muốn cho chúng ta manh mối. Dựa vào cái này, liền có thể chứng minh Đinh Thế Kiệt có tội. Không biết ngươi có chú ý đến hay không? Tấm hình này cùng từ hách lượng trong dạ dày lấy ra tấm hình kia cơ hồ hoàn toàn tương tự a." "Ta chú ý tới." Lục Tiểu Đường đem tấm kia ấn trên giấy ảnh chụp lấy ra, đặt chung một chỗ so sánh. Hai tấm hình ngoại trừ kích thước khác biệt, hoàn toàn tương tự, liền trong tấm ảnh nhân vật chi tiết cùng thần sắc đều hoàn toàn nhất trí. "Có thể nói đây chính là cùng một tấm hình." Lục Tiểu Đường nói, liền ảnh chụp bản thân nhìn, "Hung thủ lưu cho chúng ta chỉ có một trang giấy, mà ngươi cầm tới là chân chính ảnh chụp. Cái này đã nói lên hung thủ cùng cái này báo cáo Đinh Thế Kiệt nữ nhân ở giữa khẳng định có liên hệ. Nhưng nếu như hung thủ thật sự là Đinh Thế Kiệt, hắn lưu cho chúng ta manh mối cùng nữ nhân kia hoàn toàn tương tự. Chúng ta làm sao có thể xác định tấm hình này là chứng cứ đâu? Chẳng lẽ Đinh Thế Kiệt sẽ ngốc đến đem đối với mình bất lợi đồ vật lưu cho chúng ta, còn trăm phương ngàn kế để chúng ta nhìn? Ngươi biện hộ cũng có mấy phần đạo lý." Đỗ Nhược Lan làm sao nghe không hiểu Lục Tiểu Đường trong lời nói có hàm ý. Nàng là tại điểm chỉ mình cố ý thay Đinh Thế Kiệt giải vây. Mặc kệ như thế nào, chỉ bằng vào ảnh chụp còn không được. Chúng ta cần càng đầy đủ chứng cứ. Nếu không ngươi đừng nghĩ cáo ngược lại hắn. Cha của hắn là thành phố C thường vụ phó thị trường. Lục Tiểu Đường từ chối cho ý kiến dò xét Đỗ Nhược Lan, tựa hồ nghĩ tìm tòi nghiên cứu nàng đến cùng nghĩ như thế nào. ta đích xác điều tra qua Đinh Thế Kiệt, tiếp xúc với hắn qua, bao gồm giải bối cảnh của hắn, chuyện cho tới bây giờ. Đỗ Nhược Lan cũng không phủ nhận, nhưng cho đến trước mắt còn chưa phát hiện hắn gây án đầy đủ chứng cứ, nếu có ta đã sớm bắt hắn. Ngươi sớm như vậy liền điều tra hắn, có phải hay không nói rõ ngươi sớm liền bắt đầu hoài nghi hắn? Nhưng ngươi cũng không cùng chúng ta nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?